Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 301. Chương 301: Đại chiến U Minh Huyết Lang. Hô, U Minh Huyết Lang kia vô cùng mạnh mẽ, thân thể nhảy lên một cái. Tốc độ cực nhanh, toàn bộ thân hình đều giống như một đầu huyết sắc cái bóng. Một con vô cùng sắc bén chân trước ngang nhiên chụp vào viên kim đồng. Lúc này thiết tháp đã thụ thương. Nguyên bản bọn hắn dùng chính là toàn công trận hình. Lúc này viên kim đồng thay thế thiết tháp sau đó, liền biến thành công thủ đều có. Đương nhiên, tại công kích khẳng định là yếu nhược không ít. Mà Lâm Hinh Vân cùng 18 huyết vệ ở giữa chưa từng có phối hợp qua. Mà lại nàng cũng căn bản không thông trận pháp, cho nên nàng cơ bản cũng là cùng 18 huyết vệ từng người tự chiến. Dung hợp không đến cùng nhau đi. Oanh, một tiếng kịch liệt vang vọng truyền đến. U Minh Huyết Lang một chảo đánh vào viên kim đồng trên tấm chắn. Lập tức đem hắn oanh kích bay ngược ra ngoài. Viên kim đồng trên thân hào quang màu vàng sậm lóe ra. Cực lực tan mất một kích này lực lượng, cũng không có thụ thương. Lực phòng ngự của hắn tuyệt đối là kinh người. Tăng thêm 18 huyết vệ bây giờ tất cả đều là quang phách cảnh đỉnh phong tu vi. Trong thời gian ngắn hẳn là có thể gánh vác được. Bất quá bọn hắn cũng không dám chút nào chủ quan. Cái này U Minh Huyết Lang thực tế quá mạnh. Vạn nhất bọn hắn 18 người trong đó có người trọng thương bị truyền tống ra ngoài. Đến thời điểm khẳng định sẽ chết người. Bởi vì khi bọn hắn không cách nào tạo thành thiên nguyên hợp kích trận sau đó, tùy tiện bị U Minh Huyết Lang đập một chảo hoặc là cắn một cái, kia trên cơ bản cũng không phải là trọng thương, mà là tử vong, liền truyền đưa ra ngoài cơ hội đều không có. Thiên nguyên ngưng tụ, toàn lực phụ trợ kim đồng. Bạch Vũ Chiết nhanh chóng vọt tới. Một bên hô, trước mắt trọng yếu nhất chính là trước giữ vững. Không thể bị hắn công phá trận pháp, nếu không đại bộ phận người đều phải chết. Là lão đại đến rồi. Bạch Vũ Chiết thanh âm một truyền đến. 18 huyết vệ lập tức từng cái hưng phấn hô to. Cả đám đều như là ăn phải thuốc lắc. Chiến ý lại lần nữa tiêu thăng. Thân là trận pháp chủ điều khiển La Minh lập tức không dám thất lễ. Vội vàng dựa theo Bạch Vũ Chiết nói tới phương pháp. Phát động thiên nguyên ngưng tụ. Đem tất cả lực lượng đều dung hợp đến viên kim đồng trên thân. Nguyên bản bị đánh bay viên kim đồng nhanh chóng ổn định thân hình. Toàn thân tản mát ra hào quang màu vàng sậm, giống như thực chất, đem hắn toàn bộ thân hình đều chiếu rọi giống như đồng kiêu thiết chú. Khí tức vô cùng nặng nề, giống như núi cao. Sau đó, hắn lần nữa nhanh chóng phóng tới U Minh Huyết Lang. Tất cả dung hợp lực lượng, thông qua trận pháp huyền diệu. Lúc này tất cả đều tụ tập tại một mình hắn trên thân. Nếu như không phải lực phòng ngự của hắn mạnh, thể phách cũng so với bình thường võ giả muốn cường hãn rất nhiều. Loại tình huống này cũng căn bản nhịn không được. Dù là như thế, loại tình huống này hắn cũng duy trì không được quá lâu. Cho nên nửa điểm thời gian cũng không dám lãng phí. Lâm Hinh Vân lúc này nhìn thấy Bạch Vũ Chiết xuất hiện, trên mặt cũng lộ ra thần sắc mừng rỡ, trong lòng càng là trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Nàng bị sư phụ lệnh cưỡng chế không cho phép cùng Bạch Vũ Chiết kết giao. Mặc dù trong lòng rất khó chịu, nhưng là trong lúc nhất thời cũng không dám làm tức giận sư phụ. Muốn chờ sư phụ tâm tình tốt một điểm sau đó lại nói. Lúc này nếu như nàng lại đi ra cùng Bạch Vũ Chiết thí nghiệm luận bàn, khẳng định sẽ chọc cho phải Độc Cô Nghĩ Ngữ càng thêm phẫn nộ. Cho nên, tại chính mình tâm tình không tốt tình huống phía dưới, làm ra giống như Bạch Vũ Chiết lựa chọn, một người đi nhiệm vụ lâu tiếp mấy cái nhiệm vụ, tiến vào số 2 bí cảnh săn giết hung thú, lại không nghĩ rằng loại tình huống này còn có thể đụng phải Bạch Vũ Chiết. Dạng này bị sư phụ phát hiện, sư phụ cũng không thể nói mình cái gì đi. Bất quá bây giờ cũng không phải suy nghĩ nhiều thời điểm. Đối mặt U Minh Huyết Lang cái này kinh khủng hung thú, tất cả mọi người nhất định phải toàn lực ứng phó. Oanh, ầm ầm, lần nữa một tiếng bạo hưởng truyền đến. Đại địa đều đang kịch liệt run rẩy. Viên kim đồng lần này không tiếp tục bị đẩy lui, mà là toàn lực đứng vững U Minh Huyết Lang công kích. Nhưng là những người khác lúc này cũng không có cơ hội xuất thủ. Lâm Hinh Vân thì là không biết nên như thế nào đi phối hợp. Trước đó chiến đấu, nàng cơ bản đều là tới lui bên ngoài. Chỉ có chờ 18 huyết vệ mẫu nhân xuất hiện thời điểm nguy hiểm, nàng mới ra tay giải vây, không phát huy ra chân thực sức chiến đấu đến. Giờ phút này, Bạch Vũ Triết đã xông vào trong trận pháp, làm viên kim đồng cùng U Minh Huyết Lang đối oanh một khắc này. Hắn đưa tay liền đem Tử Ngọc Thương xem như giống cây lao bị ném ra ngoài. Hắn đều đã dùng quen thuộc, Tử Ngọc Thương hóa thành một đạo màu tím quang ảnh, nháy mắt bắn về phía U Minh Huyết Lang eo ở giữa. Giờ khắc này đúng lúc là nó cùng viên kim đồng đụng nhau thời khắc. Bạch Vũ Triết nắm bắt thời cơ rất tốt, nhưng là thân là thất phẩm hung thú bên trong người nổi bật, U Minh Huyết Lang tốc độ phản ứng cũng thật nhanh, mặc dù lúc này lực cũ đã đi lực mới chưa sinh, có thể nó y nguyên nhanh chóng làm ra ứng đối. Bốn chảo đột nhiên nhảy lên, toàn bộ thân thể nháy mắt cất cao, khó khăn lắm tránh đi Bạch Vũ Triết một thương này. Hinh Vân, ngươi đi theo bên cạnh ta, phối hợp ta tiến hành công kích. Bạch Vũ Triết thân hình vẫn luôn không có dừng lại, nhanh chóng theo vào, đồng thời không quên đối Lâm Hinh Vân hô một tiếng. Hắn đối Lâm Hinh Vân xưng hô tựa hồ cho thấy quan hệ của song phương không đơn giản. Nhưng là lúc này 18 huyết vệ nơi đó có tâm tư chú ý cái này, đều là toàn lực duy trì trận pháp vận chuyển. Lâm Hinh Vân lập tức nhẹ gật đầu, đi vào Bạch Vũ Triết bên người. Có Bạch Vũ Triết tại, nàng cũng rất giống lập tức liền có chủ tâm cốt. Dù là nàng thực lực hôm nay kỳ thật so Bạch Vũ Triết phải mạnh hơn một chút, nhưng tại trên tâm lý, nàng cho tới bây giờ đều cảm thấy mình liền hẳn là phụ thuộc. Ngang, Bạch Vũ Triết ngay lập tức phát động Long Sĩ Đầu. Đối mặt bực này hung thú, nếu như không có Long Sĩ Đầu gia trì, hắn cũng căn bản không cách nào chống lại nửa phần. Ngay sau đó, thừa dịp U Minh Huyết Lang tại không trung chưa hạ xuống, hắn trực tiếp phát động Thiên Âm Chấn, mặc dù biết chắc chắn sẽ không đối U Minh Huyết Lang tạo thành ảnh hưởng quá lớn, nhưng là cho dù là một chút xíu ảnh hưởng, trong chiến đấu cũng là cực kỳ trọng yếu, huống chi là có những người khác phối hợp tình huống phía dưới. Kinh khủng sóng âm lan ra, kia màu xanh gợn sóng tại Bạch Vũ Triết khống chế phía dưới, toàn bộ đều hướng giữa không trung bên trong U Minh Huyết Lang dũng mãnh lao tới. Quả nhiên, U Minh Huyết Lang y nguyên vẫn là nhận một số ảnh hưởng. Nó hạ lạc thân thể xuất hiện một tia nghiêng. Hinh Vân, toàn lực công kích. Lúc này, Bạch Vũ Triết mệnh lệnh lần nữa phát ra. Lâm Hinh Vân động tác tự nhiên không chậm. Kỳ thật coi như không có Bạch Vũ Triết phân phó, nàng cũng biết đây chính là một cái cực kỳ tốt lúc công kích khác. Không chút do dự phóng xuất ra huyết mạch của mình chi lực. Chỉ một thoáng, từng đạo hàn lưu tại nàng quanh thân cấp tốc xuất hiện. Theo chiêu kiếm của nàng múa, toàn bộ hội tụ lên, hóa thành một đạo hàn lưu hình thành dây thừng, nhanh chóng quấn quanh quá khứ. Thiên Âm Phược thần tác, Lâm Hinh Vân tuyệt chiêu một trong, chính là trực tiếp phối hợp chính mình huyết mạch lực lượng tiến hành phát động. Uy lực cường hoành phi thường. Ngao ô, trong chớp nhoáng này, U Minh Huyết Lang tựa hồ cũng cảm nhận được một loại khí tức nguy hiểm. Thân thể chưa rơi xuống đất, đột nhiên phát ra một tiếng vô cùng thê lương chu lên. Trên thân sáng lên một trận màu đỏ sậm quang mang, hắn đem trở nên càng thêm thị huyết khủng bố. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó,